Sinh tiếu thủ hộ thần. Chương 303, Hồng Kim Nguyên Huyết 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phân ra hai gã người gấu cuồng bạo và bốn ma lang nhân, Minh Minh cùng Từ Đông giảm áp lực rất nhiều. Hai người dần dần thi triển thế công. Đôi cánh của Minh Minh công kích càng ngày càng mạnh nên tạo thành thương thế cho ma lang nhân. Từ Đông cũng không hề tiếc rẻ năng lượng. Mỗi một quyền đánh ra đều mang theo một ít thành quả chiến đấu. Ngay cả bộ vị yếu ớt nhất của người gấu cuồng bạo cũng bị hắn hỏi thăm vài lần. Tràng diện từ hạ phong ban đầu đã từ từ phát triển thành thượng phong. Ba vương giả của Hắc Ám Quốc hội đang chiến đấu với bọn người như Nguyệt cũng chú ý tới tình huống bên này. Với tư cách sinh vật Hắc Ám, đương nhiên bọn chúng không quan tâm sống chết của kẻ khác. Nhưng bất luận là người gấu cuồng bạo, ma lang nhân hay hấp huyết quỷ đại công tước, chính là cấp dưới tinh nhuệ của chúng. Bồi dưỡng được cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, bọn chúng không nỡ khiến thủ ạ tổn thương quá nhiều. Lúc trước bốn gã tử tước bị tề nhạc lập tức miểu sát đã làm cho Klinsmann đau lòng. Lúc này lang vương Gát cùng hùng vương Basilu phát hiện tình huống của thủ hạ không đúng. Lập tức lo lắng. Bọn họ công kích càng thêm điên cuồng, phóng thích hỏa vân lực, đem 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước bước lui. Tể nhạc thầm nghĩ trong lòng không tốt, hấp huyết quỷ thân vương Klinsmann sau khi tăng cường công kích, như Nguyệt ba người sẽ không chống nổi. Cho dù bên này Từ Đông đang chiếm tiện nghi, nếu bọn người như Nguyệt không ngăn nổi bọn chúng, vậy thì phiền toái. Tể nhạc biết rõ, đây là thời điểm quyết chiến. Ngửa mặt lên trời thét dài, vân lực toàn thân tăng lên trong phạm vi lớn. Kỳ lân châu trước ngực lập tức sáng lên. Kỳ lân ẩn sau lưng tản mát một tầng hào quang đỏ sậm. Dưới tác dụng của phong vân lực, thân thể tề nhạc lao tới. 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước tự nhiên không hy vọng hắn thoát khỏi vòng vây, không chút do dự vây quanh. 5 đạo hào quang màu đỏ thẫm chiếu lên người tề nhạc. Vào thời khắc này, tề nhạc nhìn thấy răng nhanh trắng hếu của chúng. Năng lượng chấn động nói cho tề nhạc biết tầng hào quang trước mặt tuyệt đối không thể ngăn cản. Nhưng mà, hắn vẫn dùng vân lực ngăn cản công kích này. Lợi dụng lúc 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước phát động công kích. Vào lúc lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh, tề nhạc hét lớn một tiếng. Kỳ lân bách lôi thiểm. Trên không trung hiện ra đạo hào quang màu tím. Trong tiếng nổ vang ù ù, phạm vi 100 mét vuông bị bao phủ trong hào quang màu tím. Tề nhạc đợi cơ hội này đã lâu rồi. Toàn lực phát động bách lôi thiểm. Lôi vân lực cấp 4 vân bộc phát. Hắn khống chế lôi điện thô to như cánh tay. Trực tiếp bao phủ 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước. Tuy hấp huyết quỷ dựa vào sóng siêu âm tránh né công kích, nhưng công kích bằng lôi điện mang tính bao trùm thì chúng không có biện pháp. Trong lúc cấp bách, 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước chỉ có thể khởi động một đạo hắc quang trên người. Chống cự lôi điện oanh kích. Lôi, chính là hạo nhiên chính khí ngưng tụ lại. Làm sao dễ dàng ngăn cản được. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước cơ hồ đồng thời kêu lên thảm thiết. Tóc vàng trải vuốt cẩn thận dựng đứng. Phần lớn thân thể bị cháy đen. Nhưng thực lực của chúng đúng là mạnh mẽ. Dưới tình huống chúng công kích mạnh như vậy, vẫn có thể điều động cánh rơi sau lưng, nhanh chóng bỏ trốn về các hướng khác nhau. Tình cảnh mấy tên hấp huyết quỷ tử tước chết bọn chúng nhìn thấy rõ ràng, cho nên sinh lòng đề phòng công kích liên hoàn của tề nhạc. Nhưng mà, cho dù tề nhạc muốn đuổi theo giết bọn chúng cũng hữu tâm vô lực. Tì bách lôi thiểm thành công kích 5 tên hấp huyết quỷ đại công tước bị thương. Nhưng hào quang màu đỏ của chúng vẫn ngăn cản đường đi của tề nhạc. Đó là năng lượng mang tính ăn mòn. Năm hợp nhất thể, làm châu toàn thân tề nhạc chấn động. Hộ thể kỳ lân giáp có 2 màu quang mang đen bạc sáng lên. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng. Kỳ lân xích, ánh lửa bắn ra. Rốt cuộc kỳ lân xích với năng lực phòng ngự cực mẹ nhiện ra. Đến lúc này, tề nhạc đã không thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình. Nương tựa vào năng lực phòng ngự cường hoành của kỳ lân xích, thúc dục hỏa vân lực, mới miễn cưỡng ngăn cản được đạo hào quang ngăn cản đường của mình. Ngay cả như vậy, Tề Nhạc vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như vào lúc đó Tề Nhạc đuổi bắt Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước, như vậy, hắn ít nhất có thể giết chết một tên Hấp Huyết Quỷ toàn thân tê liệt. Năng lượng Bách Lôi Thiểm chẳng những làm suy yếu năng lực Hấp Huyết Quỷ trên phạm vi lớn, đồng thời cũng làm bọn họ mất đi năng lực công kích. Cảm giác tê liệt cũng chỉ khiến bọn họ còn đủ sức đập cánh mà thôi. Nhưng mà, Tề Nhạc cũng không có truy kích bất cứ gã Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước nào. Thân thể của hắn trầm xuống, phóng thẳng xuống mặt đất. Dưới tác dụng của phong vân lực, cơ hồ chỉ nhoáng một cái, hắn đã ngồi lên mặt đất. Rơi xuống, chính là bên cạnh quan tài đỏ sậm của Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsmann. Dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ hủy cái quan tài này trước. Tề Nhạc hét lớn một tiếng, nắm tay phải trực tiếp đặt lên đầu quan tài. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua ba vương giả của Hắc Ám Quốc hội. Hắn làm như vậy tự nhiên là có đạo lý. Trước kia, Tề Nhạc vừa chiến đấu với năm tên Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước, vừa quan sát toàn cảnh, làm hắn chú ý nhất chính là Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsmann đang áp bé trải như nguyệt toàn diện. Tề Nhạc phát hiện, Klinsmann phát động công kích như nguyệt, thấy ánh mắt của hắn thường xuyên nhìn qua quan tài màu đỏ này. Mặc dù chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng lại thường xuyên làm ra động tác này, làm Tề Nhạc chú ý. Hắn thầm nghĩ, quan tài này nhất định trọng yếu với Hấp Huyết Quỷ. Cho nên, thời điểm Klinsmann toàn lực phát động công kích, Tề Nhạc lựa chọn bước lui Hấp Huyết Quỷ Đại Công Tước, sau đó nắm giữ đồ vật Hấp Huyết Quỷ Thân Vương Klinsmann coi trọng trong tay mình. Tề Nhạc cũng không muốn thỏa hiệp với người của Hắc Ám Quốc hội. Vào lúc đó, hắn muốn nắm giữa cục diện, bất luận thế nào cũng vì đồng bạn của mình. Vân lực tiêu hao phi thường lớn, nhưng tổn thương của Hắc Ám Quốc hội cũng rất lớn. Kéo dài thời gian cho người của mình tận lực khôi phục vân lực của mình mới có lợi. Bất luận từ góc độ nào mà cân nhắc, hắn cũng phải chiếm quan tài này. Klinsmann vừa nhìn thấy nắm đấm của Tề Nhạc dừng lại ở trước quan tài, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới người trước mặt lại giảo hoạt như thế, dám cầm quan tài uy hiếp hắn. Nhưng mà, uy hiếp với hắn vẫn còn hữu hiệu. Thân hình lóe lên, Klinsmann vốn đang phát động công kích về phía Như Nguyệt đột nhiên biến mất. Vào lúc đó, hắn mới hoàn toàn thể hiện công kích của mình. Chỉ trong nháy mắt, mỗi tay của hắn đều cầm Hùng Vương Basilu và Lang Vương Gát. Hai người này sau khi dị hóa thì sức nặng phải tính bằng tấn, nhưng hắn vẫn có thể bắt bọn họ bay lên. Riêng lực lượng này, đủ để trấn nhiếp toàn trường. Cách trường.